Em mang thai con trai tôi. Chương 54, Góc truyện audio.com. Đậu Trạch mang đôi mắt hoảng sợ trợn to. Một cái tay gắt cao nắm lấy cánh tay Hoắc Tư Minh. Đậu Nguyên mau mau nói. Em chớ đoán mò, hài tử hảo hảo ở lồng giữ nhiệt bên trong đợi đây. Bởi vì quá nhỏ, sợ em thấy trong lòng khó chịu mới giấu em. Chị hiện tại đi giúp em chụp ảnh. Em muốn đích thân đến xem. Đậu Trạch cầm lấy tay Hoắc Tư Minh, nói, anh dẫn em đi. Hoắc Tư Minh chữa lợn lành thành lợn què, bất đắc dĩ cười cợt, gọi hộ sĩ đẩy tới một xe lăn, đem Đậu Trạch đặt lên đi, cùng Đậu Nguyên đồng thời đẩy hắn đến phòng chăm sóc trẻ con. Đậu Nguyên vừa đi một bên cười nói hắn, em thật là có thể dàn vặt người. Đậu Trạch thấy vẻ mặt của bọn họ, đại khái cũng biết là tự mình nghĩ nhiều, thở dài. Không lên tiếng, Hoắc Tư Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tay, nói, hài tử quá nhỏ, một lúc nhìn thấy em đừng kích động, bánh xe cùng mặt đất ma sát, phát sinh âm thanh, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Đậu Trạch bỗng nhiên có chút cảm giác thân thiết, xe dừng lại, Hoắc Tư Minh hỗ trợ đem hắn nâng lên, nói, đến, Đậu Trạch liền nhìn thấy ở kia một khúc thịt nhỏ nhỏ, chỉ bằng bàn tay người lớn. Nó còn chưa mở mắt ra, nhăn mặt, tay chân co rút, trên người cắm vào các loại truyền dịch. Đậu Trạch nhìn, một loại cảm tình tự nhiên nào đó bỗng nhiên đem hắn tỉnh lại. Gọi trái tim của hắn chăm chú cùng vật nhỏ này thu cùng nhau. Nước mắt hắn không cảm thấy chảy ra, chỉ chụp một lát không ngừng, bị hắn giơ tay lau, ánh mắt lại không dám rời một chút. Tay hắn rất lớn, che ở trên kính pha lê. Hầu như có thể đem hài tử bên trong che khuất, một cái tay khác của Đậu Trạch nắm chặt Hoắc Tư Minh. Môi run rẩy hơi dương ra, cũng không biết nên nói cái gì. Hoắc Tư Minh từ bên cạnh giữ bờ vai của hắn, nhẹ giọng nói, con của chúng ta, nó thật nhỏ, làm sao nhỏ như thế. Con mắt Đậu Trạch một chút cũng không nỡ rời, dùng ngón tay trỏ chỉ ở trên kính pha lê, lại như cùng tay nhỏ hài tử nắm cùng nhau. Hỏi, lúc nào có thể ôm ra? Hoắc Tư Minh vuốt về hắn, sợ hắn đau lòng, nhẹ giọng nói, đại khái khoảng 3 tháng sau đó. Đậu Trạch lại cách pha lê sờ sờ, mới thu tay lại, Hoắc Tư Minh đỡ hắn ngồi xuống, nói, em hiện tại không thể ngồi lâu, trở về đi thôi, chờ 2 ngày nữa khôi phục được rồi, có thể mỗi ngày đến nhìn nó. Đậu Trạch gật gật đầu, con mắt còn hướng về hài tử. Lại nhìn qua, mới thu tầm mắt lại, Đậu Nguyên khe khẽ thở dài, theo Đậu Trạch trở về phòng bệnh, lấy bình giữ nhiệt mới đi, trong phòng bệnh khí ấm vừa đủ, Đậu Trạch nằm ở trên giường, trong đầu còn ghi nhớ thân thể hai tử nhăn nhúm, Hoắc Tư Minh nghiêng người nằm ở bên cạnh bồi hộ trên giường ngủ gật. Một đêm không ngủ, bất luận là ai cũng không chịu nổi, Đậu Trạch trở mình, nhìn Hoắc Tư Minh ngủ ngồi. Trong đầu hò hét loạn lên, cảm thấy khó mà tin nổi, hắn dĩ nhiên cùng Hoắc Tư Minh đồng thời sinh đứa bé. Hoắc Tư Minh ngủ đến không trầm, lông mi run rẩy, bê hắn nhìn kỹ tỉnh lại, cùng tầm mắt của hắn đối đầu, bên môi nhẹ nhàng tràn lên một nụ cười ôn nhu, hỏi, đẹp mắt không, còn rất đẹp, Đậu Trạch cười, còn nói, anh làm sao một buổi tối dâu còn không dài. Hoắc Tư Minh bất đắc dĩ cười cười, lúc em ngủ anh cạo rồi, hắn xỏ giày xuống giường, tiến đến đối diện, hôn miệng Đậu Trạch một cái, nói, bộ lông em đúng là nhất quán dồi dào, mới một buổi tối liền mọc lên, ngày hôm trước ở trong bệnh viện liền chưa cạo. Đậu Trạch đưa tay sờ sờ mặt hắn chân nhẵn, rất không thăng bằng, nói, hình tượng hai chúng ta một đôi so với nhau. Rõ ràng là anh tương đối thích hợp sinh con a, Hoắc Tư Minh không để ý tới hắn. Dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi hắn, Đậu Trạch biết ý của hắn, về phía sau né tránh, hỏi, đóng cửa chưa, khóa, Hoắc Tư Minh dán vào miệng môi của hắn nói. Đậu Trạch lúc này mới hé miệng cho hắn đi vào, hai người ôm lấy đầu lưỡi hôn môi một lúc, Đậu Trạch bị hắn hôn đến nước miếng đều chảy tới trên gối. Thở hổn hển hừ hừ hai tiếng, Hoắc Tư Minh thèm ăn lại là liếm lại mút, Đậu Trạch nhắm hai mắt, hai người dính nhau, liền nghe cong cong hai tiếng gõ cửa, Lập tức bên ngoài cửa một tiếng cọt kẹt mở ra. Cũng may phòng bệnh này là phòng có buồng trong. Đậu Trạch trợn tròn hai con mắt nhìn Hoắc Tư Minh. Đem hắn đẩy ra, mau mau dùng tay áo lau ngụm nước trên mặt. Hộ lý liền đi vào. Đậu Trạch chột dạ, đỏ mặt, nữ y tá nhìn thấy. Dùng ống thủy hướng cái trán hắn quét một hồi. Hỏi, bị sốt sao, mặt làm sao hồng như thế? Đậu Trạch không lên tiếng. Ống thủy nhỏ đến vang lên một tiếng. 37 độ 6. Y tá nói, có chút sốt nhẹ, không nên lo lắng. Tôi một lúc cùng bác sĩ nói một tiếng. Sắc mặt Hoắc Tư Minh nhàn nhạt đáp ứng một tiếng. Nhìn nàng đổi thuốc, nói, phiền phức cô, chờ y tá lui ra. Đậu Trạch liền mắng hắn. Anh không phải nói khóa cửa sao? Nhớ lầm, Hoắc Tư Minh sờ sờ mặt hắn. Lại tiến đến mí mắt hắn hôn một hồi. Đậu Trạch né tránh, chừng hắn, này nếu như bị người ta gặp được, mất mặt, vì là sợ mất mặt. Hoắc Tư Minh nhìn hắn, quả nhiên lại làm nền đến câu tiếp theo. Vẫn là em sợ bị hộ lý xinh đẹp kia nhìn thấy. Đậu Trạch tức giận đến thở gấp, mũi thở mấp máy, nhìn hai mắt hắn, không nói lời nào, tức khí tàn nhẫn, nghiêng người quay lưng với hắn. Hoắc Tư Minh thấy hắn thật sinh khí. Lại hối hận rồi, ngồi vào mép giường, không biết nên an ủi ra sao. Chỉ là đưa tay đi nắm tay Đậu Trạch. Đậu Trạch nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Hoắc Tư Minh nhẹ nhàng xoa ngón tay của hắn. Khom lưng hạ xuống, do dự một lúc, mới nhỏ giọng nói, anh sai rồi. Đậu Trạch mở mắt ra liếc chéo hắn. Cắn răng mở miệng, bên trong bệnh viện này, có hộ lý nào mà không biết im vừa cho Hoắc Tư Minh anh sinh đứa bé. Em coi như thiển mặt thật sự có phân tâm, nhân ra chẳng lẽ có người sẽ theo em. Hoắc Tư Minh mím mím miệng, cúi đầu không lên tiếng. Đậu Trạch nhìn hắn, con mắt đều sắp tức giận đỏ lên, tàn nhẫn mà nói, đều đến thế này, anh còn như vậy, thú vị sao, còn muốn em chứng minh như thế nào. Hắn khổ sở đến tàn nhẫn, nức nở oan ức, nhắm mắt lại co lấy thân. Hoắc Tư Minh tay lại đưa qua. Nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn, râu trên mặt có chút đâm tay. Đậu Trạch mím môi, cũng không đem tay hắn mở ra. Hoắc Tư Minh chậm rãi cúi người, ôm lấy hắn, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở bên gáy của hắn, thở dài tự thấp giọng nói, "Xin lỗi, anh không phải cố ý tổn thương trái tim em." Trên tay Đậu Trạch còn kim truyền dịch, nhẹ nhàng nâng tay đẩy hắn một hồi, nói, "Anh đè lên kim tiêm." Xem như là cho nhau một nấc thang. Hoắc Tư Minh thuận thế hạ xuống. Hôn một cái gò má của hắn. Hỏi, có muốn hay không lại uống chút canh? 2 giờ, Đậu Trạch lắc đầu một cái. Nói, em buồn ngủ. Hoắc Tư Minh lại sờ sờ tay hắn. Mới nói, vậy em ngủ đi. Đậu Trạch biết rõ việc này không phải một câu xin lỗi liền có thể giải quyết. Hoắc Tư Minh đối với đoạn quan hệ này khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tức cũng đã có 2 tử, cũng không thể cho hắn an ủi sơ qua. Hoắc Tư Minh tắt đèn trong phòng, sau giờ ngọ ánh sáng yếu ớt lành lạnh chiếu vào. Hắn vẫn ngồi ở mép giường Đậu Trạch, bỗng nhiên nói, Đậu Trạch, chờ 2 tử xuất viện, chúng ta đi nước ngoài kết hôn đi. Đậu Trạch mở mắt ra nhìn hắn, hắn cũng chính nhìn Đậu Trạch, hai người tầm mắt đối đầu. Đậu Trạch không lập tức trả lời, mà là suy nghĩ một chút mới nói. Chờ một chút đi, xuất viện sau đó con muốn đi chăm sóc bà em. Hoắc Tư Minh liền không nói lời nào. Hắn mới vừa đứng lên, Đậu Trạch vội vàng kéo tay hắn. Trên mu bàn tay truyền dịch ống tiêm liền sai lệch một hồi. Nhất thời máu chảy, Hoắc Tư Minh giúp hắn đỡ lại. Nói, em đừng lộn xộn, Đậu Trạch lôi kéo tay hắn. Nói, anh đừng suy nghĩ nhiều, chờ 2 tử lớn hơn chút nữa. Chúng ta lại đi, có được hay không? Hoắc Tư Minh gật gật đầu, đỡ hắn nằm xuống, nói, em lại ngủ một hồi đi. 2 ngày sau đó, Đậu Trạch có thể xuống giường hoạt động. Hoắc Tư Minh liền lúc nào cũng đỡ hắn đi qua lồng giữ nhiệt bên kia xem 2 tử. Tiểu tử càng ngày càng cường tráng, ở bên trong lồng giữ nhiệt duỗi chân duỗi tay. Lưu Thanh kiên trì đến đưa cơm, cũng không hề bị lạnh nhạt. Hoắc tiên sinh khôi phục từ trước kính cẩn thân thiết, cùng Đậu Trạch thân thiết cùng nhau cũng thu lại rất nhiều. Bộ dáng này của hắn, ngược lại làm cho lão thái thái trong lòng càng thêm sợ hãi. Lặng lẽ cùng Đậu Nguyên nói, cái này Hoắc Tư Minh trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Tiểu Trạch theo người như vậy làm sao có thể? Đậu Nguyên cười khổ, an ủi bà, đối với chúng ta trở mặt cũng không sao. Đối với Tiểu Trạch tốt là được. Hiện tại hai tử đều có. Nói những này cũng vô dụng. Lưu Thanh thở dài, chung quy là không nói cái gì nữa. Từ đêm đó đến giờ, Đậu Ái Quốc liền lưu ý hai mẹ con đối thoại. Hai người càng cẩn thận, Đậu Ái Quốc trong lòng càng hoài nghi, đặc biệt là liên tiếp nghe được có đề tài quan hệ hài tử. Chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ ra manh mối. Lão nhân trong lòng tồn công việc, lại sợ cho bọn nhỏ thêm phiền phức, thân thể càng chênh lệch. Nơi làm của Đậu Nguyên vào gần Tết cũng đình trệ, mỗi ngày chạy qua chạy lại ở hai bệnh viện. Hơn một tuần lễ sau, thân thể Đậu Trạch đã gần như khôi phục. Chuyện thứ nhất chính là đi bệnh viện nhân dân thăm Đậu Ái Quốc. Đầu tháng 12, quãng thời gian trước tích góp đến giờ tuyến đã dày hơn mấy phần. Đậu Trạch mặc vũ nhung dày, trên đầu còn mang theo mũ thêu, dáng vẻ có vẻ ấu trĩ đáng yêu. Hắn một bên dẫm trên đất bẩn thỉu đầy nước tuyết, một bên lên án Hoắc Tư Minh, em tốt nghiệp tiểu học cũng không đội cái mũ này. Nhìn ấu trĩ a, Hoắc Tư Minh lôi kéo tay hắn. Cười cợt, cũng không phản bác, chỉ nói là, không phải ấu trĩ, là đáng yêu. Đậu Trạch quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt cũng dao động ra ý cười. Hai người đi tới hàng hiên phòng bệnh. Hoắc Tư Minh nói, anh có nên đi lên hay không? Đậu Trạch nheo mắt nhìn vẻ mặt hắn, cẩn thận nói, không nên, anh trước tiên đừng đi tới. Hoắc Tư Minh liền gật gù, ngồi ở hành lang lầu một trên ghế dài chờ hắn. Đậu Trạch đi lên lầu, một chút liền nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của phụ thân. So với ngày đó hắn đi lại dòng dã gầy đi trông thấy. Khắp toàn thân chỉ còn da bọc xương, nhìn đáng thương, lão nhân nhìn thấy hắn, khí sắc lại so với hai ngày trước muốn khá một chút. Hỏi hắn, con giải phẫu xong, cái bụng còn có đau hay không? Đậu Trạch liếc mắt nhìn Đậu Nguyên, hai người sớm không thương lượng. Lúc này hắn chỉ có thể theo Đậu Ái Quốc lại nói. Được rồi, không đau, lại hỏi, ba mấy ngày nay thế nào? Tóc Đậu Ái Quốc đã thưa thớt trống vắng đi đến gần hết rồi. Tuổi tác lớn, một đám tóc mới theo không kịp dinh dưỡng. Hết sạch sức lực, chỉ có chọc lốc, hắn ho khan hai tiếng. Đáp, chỉ cần không cho ba đổi thuốc, liền rất khỏe mạnh, cách chương.